Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 739, 739 khán giả đã sắp xếp. Bị trói buộc lại Lam Hy, Tiểu Tỵ vì lo lắng mà liếc nhìn bên người Thương Liên. Phát hiện mình vị lão đại này trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Lúc này mới thu tầm mắt lại. Tiếp tục đọc phát kia lục ma xào danh sách từ Ngọc Văn Bia. Số 2 ma xào, băng ngục văn minh, tà ác số 3 ma xào, siêu năng văn minh, ngạo mạn, tự xưng nhân tộc văn minh, đã diệt vong, phía dưới đã không cần lại nhìn rồi. Chỉ là nhìn cái mới đầu, Lam Hy cũng đã tâm loạn như ma, tinh thần không thuộc về. Nếu như nhìn thấy này văn bia chỉ có hắn một cái lời nói, hắn sẽ không chút do dự mà đem nó phá hủy. Tuy rằng này từ Ngọc Văn Bia bên trong tiềm tàng đại vũ trụ ý chí và vô tận vị diện thống hợp ý chí, bộ phận sức mạnh, nhưng nó chung quy chỉ là một cái dùng để ghi chép tin tức tạo vật thôi. Lấy lực lượng trí cao thủ đoạn, như muốn triệt để phá hủy, vẫn có thể làm được. Có thể hiện tại, đem hắn hủy diệt, đã không có chút ý nghĩa nào rồi. Lam Hy rất rõ ràng. Chính mình mất đi mất bò mới lo làm chuồng cơ hội. Số 1 ma xào, trên bản chất là thần đình. Kinh hỉ hay không? Mã Nhiên không có phản ứng rất sớm bị chính mình miệng pháo công phu đánh đổ Lam Hy. Cũng không hề quan tâm quá nhiều thần đình trên danh nghĩa cao nhất lời sự thần Thương Liên. Chỉ là tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía kim vực cùng Xích Kiêu. Bởi vì ta đến từ số 7 ma xào. Các ngươi liền muốn gọi đánh gọi giết. Như vậy, hiện tại, làm số 1 ma xào thần đình. Các ngươi lại dự định làm sao đối mặt đây? Hủy diệt thần đình, giết hết thần đình mỗi một vị thần. Kia chính các ngươi có phải là nên trước chết một chết? Một phen này chu tâm lời nói. Có thể nói là từ trên căn bản phủ bình tĩnh tâm thần đình chính nghĩa tính. Nếu như thần đình những này người chấp trưởng nhóm không dự định tiêu diệt chính mình, lại đối với địa cầu văn minh ra tay lời nói, liền không giống trước như vậy danh chính ngôn thuận. Mấu chốt nhất chính là bọn hắn cũng không còn động lực. Nghe được Mã Nhiên lời nói sau, Xích Kiêu bĩu môi, đàng hoàng trịnh trọng giải thích: ngươi hiểu lầm, ta muốn giết ngươi chỉ là vì tìm thú vui, hiểu không Mã Nhiên? Bởi vì ta cảm thấy ngươi người này rất thú vị. Cùng cái khác bất luận cái gì sinh mệnh cá thể đều không giống nhau. Nếu như có thể hủy diệt địa cầu văn minh lời nói, ngươi nên sẽ phóng ra để ta cũng vì thế mà choáng váng hào quang. Có lẽ có thể cho ta mang đến rất nhiều lạc thú. Điểm này, ngược lại cùng ma xào danh sách không có quan hệ gì. Mã Nhiên đăm chiêu gật gật đầu. Rõ ràng, chờ sự kiện lần này sau khi kết thúc, ta sẽ tìm cơ hội đưa ngươi triệt để giết chết, nát tan ngươi thần khu, phá nát thần hồn của ngươi, chôn vùi ngươi chân linh, sắp xếp thích cách giả cướp đi ngươi vị cách, khiến ngươi hoàn toàn chết đi. Lời này nói năng có khí phách, lại không mang theo nửa điểm cừu hận, cảm xúc phẫn nộ, phảng phất ở tự thuật một cái sự thực khách quan. Mặc dù là nhìn quen sóng to gió lớn Xích Kiêu, cũng ít nhiều cảm giác thấy hơi sờn cả tóc gáy. Ở cảm thấy một trận không tên kinh sợ bên ngoài, Xích Kiêu cũng nhếch lên khóe miệng, không tiếng động mà cười khẽ lên. Thú vị, thú vị, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Ngươi là trong hoàn vũ đặc thù nhất tồn tại. Chẳng trách thanh đại tên kia vừa nãy nhìn ánh mắt của ngươi đặc biệt phức tạp. Có lẽ, ở trên người ngươi ẩn giấu đi một ít liền trí cao cũng phải mơ ước ngập trời bí mật. Nghe Xích Kiêu lời nói, Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh, căn bản không có thời gian để ý. Vào giờ phút này, hắn cảm thấy Xích Kiêu mặc dù có thể đạt đến trí cao chi phối giả cảnh giới, thu được luân hồi trí cao vị cách, có lẽ cũng không phải là bởi vì hắn đã từng làm ra thế nào cống hiến cùng công lao. Rất có thể vẻn vẹn là bởi vì cái tên này cùng đại vũ trụ ý chí ở tính tình phương diện tồn tại một số chỗ tương tự. Tỷ như, vẻ thần kinh, trong thần đình bảy tôn trí cao chi phối giả, trừ bỏ nằm vùng thanh đại bên ngoài, mỗi một vị đều nó đặc sắc, mặc hành truy đuổi vĩnh sinh, rõ ràng nắm giữ thời gian vĩ lực, có thể thích làm gì thì làm, bóp méo quá khứ tương lai. Lại đặc biệt kính nể tử vong. Lam Hy đầu thiết lỗ mãng, đáy lòng lại hết sức lưu ý thần đình, tri ân báo đáp, đem Thương Liên chỉ lệnh coi là tất cả. Mã Nhiên thậm chí hoài nghi Thương liền ra lệnh một tiếng. Cái tên này đều đồng ý thiêu thân lao đầu vào lửa đi theo đại vũ trụ ý chí cương chính diện. Kim vực ôn hòa nhân thiện, Chu đỉnh bá đạo mạnh mẽ, mỗi một vị đều rất có đặc sắc. Mã Nhiên nghiêng đầu đi, nhìn về phía kim vực, xích kiêu mạch não cùng bình thường sinh mệnh có trí tuệ cá thể không giống. Liền không nói hắn, ngươi thấy thế nào? Kim vực hơi cúi đầu, một lúc lâu, mới rốt cục đưa mắt từ Tử Ngọc Văn Bia trên rời đi. Cùng Mã Nhiên đối đầu ánh mắt, một bộ rất là chấn động dáng dấp. Hắn trầm ngâm nửa ngày, thầm thầm nói, có lẽ, phía trên này văn tự, chỉ là ngươi bóp méo qua đi kết quả. Mã Nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích, vẫn đúng là để hắn đoán đúng rồi. Mã Nhiên chỉ là chiếu lúc trước Tô Sắc Phi cùng mình suy đoán, liên hợp sử dụng tiên tri, kiếm thủ hai đại huân chương sức mạnh, mạnh mẽ đổi này văn bia nội dung, tốt xấu từ trên logic giảng, kết quả này cũng là lưu loát. Rốt cuộc, cái gọi là ma sao, chỉ có điều là từng sinh ra một ít là vô tận vị diện thống hợp ý chí sử dụng tồn tại thôi. Thanh đại, là thần đình người chấp trưởng, lại đồng dạng là vô tận vị diện thống hợp ý chí bồi dưỡng lên nằm vùng. Cứ tính toán như thế đến, thần đình xác thực là hoàn toàn xứng đáng, số một ma sao. Tuy nói trên văn bia này cho thấy đến nội dung đã bị chính mình bóp méo quá. Nhưng Mã Nhiên biểu tình vững vàng, ánh mắt bình tĩnh, thậm chí liền ngay cả sóng linh hồn đều không có nửa phần dị thường. Hắn cũng không tính tiếp tục ở cái đề tài này trên dây dưa. Nghe được Kim Vực lời nói sau, Mã Nhiên xì cười một tiếng, chuyển đề tài nói, có phải hay không, ngươi trong lòng mình không có một cây cân sao? Thần đình xứng đáng hay không này, hư vinh, hai chữ đánh giá. Ngươi sâu trong nội tâm so với ai khác đều rõ ràng. Kim Vực há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, có thể lời đến bên mép, rồi lại bị hắn tinh tế nhai nát, một lần nữa nuốt xuống. Sự thực thắng với hùng biện, có một số việc, chính mình không muốn đi suy nghĩ sâu sắc thời điểm, vẫn có thể đã lừa gạt chính mình, có thể làm chuyện này bị người ta ngay mặt vạch trần. Công khai lấy ra nói, liền cũng lại không có cách nào hàm hồ nó từ. Đầu tiên, thanh đại tên kia xác thực là ở bản vũ trụ sinh ra cá thể. Thứ yếu, thanh đại xác thực nương nhờ vào vô tận vị diện thống hợp ý chí. Cuối cùng, thần đình xác thực rất hư vinh. Cho tới nay, thần đình đều tự xưng là chính nghĩa. Đối ngoại tuyên bố vì ngăn cản Trung Yên thức tỉnh, mới gánh chính nghĩa cờ xí. Bốn chỗ tiêu diệt ma sao. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như thần đình bản thân liền là số một ma sao lời nói, kia quá khứ tất cả nỗ lực cùng phấn đấu, chẳng phải là đều thành chuyện cười. Xa không nói, trước đây không lâu mới bị hắn kim vực tàn sát hầu như không còn bản vũ trụ cao duy sinh mệnh. Chết có bao nhiêu uất ức, nhiều khổ rồi, cái gọi là hài kịch, chính là đem bi kịch xé ra hiện ra ở mọi người trước mặt. Bây giờ Kim Vực đối mặt Mã Nhiên chất vấn, bỗng nhiên có chút buồn cười. Có thể Mã Nhiên cũng không có nắm lấy không thả, hời hợt rời đi đề tài. Đối mặt càng cường kẻ địch, liền coi như chúng ta không chịu, cũng không thể không tạm thời liên thủ. Điểm này, các ngươi là tán thành chứ? Lời ấy tức ra, mấy tôn ánh mắt của trí cao chi phối giả dồn dập tập trung ở trên người Thương Liên. Vị thiếu niên này dáng dấp thần đình người trưởng khống khẽ gật đầu. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mã Nhiên. Nghiêm túc nói. Tiếp đó, chúng ta phải làm gì? Nghe đến đó, Mã Nhiên khẽ mỉm cười. An tâm xem cuộc vui. Đừng thêm phiền. Có thể làm được điểm này. Đã đủ rồi. Nói chuyện, Mã Nhiên vỗ tay một cái. Cùng lúc đó, một mặt to lớn vô ngần màn ánh sáng ở chúng thần đình người chấp trưởng trước mắt nổi lên, thuần trắng màn ánh sáng bên trong, từ từ hiện ra một chút động thái hình ảnh đến. Không lâu lắm, nguyên bản có chút mơ hồ hình ảnh, đột nhiên trở nên rõ ràng lên. Màn ánh sáng bên trong chỗ truyền phát nội dung, chính là Diệp Phong khinh cùng Thanh Đại đánh cờ giao chiến hình ảnh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.